Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2110, Mộc Lan khi hộ dệt Tu Chân Liêu Thiên Quần. Góc truyện audio.com, tại Tu Chân vòng bằng hữu công năng, Kế Hà Chỉ Ma Đế về sau, lại một đầu bằng hữu mới vòng tin tức Lặng Yên hiển hiện cùng lên một đầu Hà Chỉ Ma Đế. Vòng bằng hữu tin tức đồng dạng, cái này đầu thứ hai. Tu Chân, vòng bằng hữu tin tức đồng dạng đưa tới tất cả mọi người chú ý, vật mới mẻ, trong thời gian ngắn cuối cùng sẽ hấp dẫn mọi người chú ý tiêu đề, này, ăn ta nhất ngốc mau. Người phát biểu là, Kim Long Thủy Tổ, Bạch Long Tiên Tử, nhìn cái này xưng hào tựa hồ lại là một vị tuyệt thế đại lão, đáng tin hào hữu. Bắc Hà Tán Nhân, lần này là lão phu thắng lợi, vương tọa là thuộc về vĩnh viễn online hắn hiện tại tức muốn trông coi. Cửu Châu Nhất Hào Quần, lại muốn trông coi. Tu Chân thoáng có chút bận bịu, yêu thích là cầu nguyện nam nhân. Thất Sinh Phù Phủ Chủ, nếu như ta nhớ không lầm, Kim Long Thủy Tổ là long tộc trong truyền thuyết vị kia đi, dùng tay triệu hoán giao bá tiền bối. Nhật Hậu Bối, cái danh xưng này là cái quỷ gì? Tống Thư Hàng tiểu hữu gần nhất rất bì a, nguyên bản Thất Sinh Phù Phủ Chủ tiếp nhận một vị trưởng bối thỉnh cầu, vị trưởng bối kia bởi vì thực tiên yến. Phương Nam Trường Sinh Kiếm Tông, nhân quả, muốn thông qua hắn đưa tặng Thư Hàng tiểu hữu một nhóm bảo vật. Mà Thất Sinh Phù Phủ Chủ biết Tống Thư Hàng trước mắt khan hiếm linh thạch cho nên nghĩ đến muốn hay không đưa Tống Thư Hàng một nhóm số lượng khả quan linh thạch. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên vẫn là quy ra thành thích hợp bảo vật tương đối thực tế. Dù sao Thư Hàng tiểu hữu cũng không chứa được linh thạch đổi thành bảo vật, nói không chừng còn có thể trong tay hắn nhiều cất giữ một đoạn thời gian, sổ đen. Hoàng Sơn Tôn Giả, ta bên này tín hiệu có chút không tốt, lần này là video. Ta nửa ngày còn không có mở ra. Là cái gì nội dung, giấy chứng nhận hảo hữu, Tuyết Lang Động Chủ, ta bên này tiếp thu được đích thật là video, bất quá video chủ nhân không biết, bất quá, vị đạo hữu này ngốc mau thật lợi hại, sa thần. Đông Phương Lục, Hà Chỉ Ma Đế, sổ đen, Hà Chỉ Ma Đế, ta gõ, Nhật Địa Ngục Bá Chủ, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại cái video này bên trong. Trong video nhân vật chính, đúng là hắn, hoặc là nói, là chỉ còn lại bả vai. Đầu lâu hắn, mà lại hắn đang dùng một loại 10 phần xấu hổ phương thức công kích một cái rác rưởi vô cùng cựu u tà năng hình thành ma ảnh. Loại này đẳng cấp ma ảnh, hắn thổi một hơi đều có thể diệt một cái quân đoàn được không? Còn dùng ném đầu, dùng ngốc mau đâm người. Nguyên lai đây chính là Hà Chỉ Ma Đế, Thất Long Châu Thần Long tiền bối kinh ngạc nói. Trước kia chỉ nghe tên, lần này chân chính nhìn thấy hắn. Hà Chỉ đạo hữu ngốc mau cũng thật là lợi hại. Ta không có, không phải ta, đừng nói mò, ta không có ngốc mau. Hà Chỉ Ma Đế trong lòng nghẹn đến nội thương, nhưng vì duy trì Ma Đế, uy nghiêm, hắn không tiếp tục hiện thân. Hắn biết lúc này hắn đã như là bùn đất rơi vào trong đũng quần, giải thích không rõ ràng. Cho nên còn không bằng giữ vững bình tĩnh, không phát biểu. Lại nói, hắn cùng vị này, Kim Long Thủy Tổ, cũng không quen biết, chưa từng thấy mặt. Vị này Kim Long Thủy Tổ vì sao muốn như thế đen hắn? Còn có một việc làm hắn rất là để ý cái này. Kim đan mã hai chiều, công năng vẫn còn ở đó. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam đầu. Sở các chủ, Hà Chỉ đạo hữu tức giận sao? Góc truyện audio.com, ngây thơ, loại trình độ này khiêu khích làm sao có thể dao động tâm trí của ta? Chấm, Hà Chỉ Ma Đế yên lặng vạch lên nhắn lại, vị này sở các chủ, hắn đồng dạng chưa từng nghe qua. Tức giận, chúng ta liên thủ đem. Kim Long Thủy Tổ, xử lý đi, đầu. Sở các chủ nói, Hà Chỉ Ma Đế, luôn có điêu dân muốn hố bản đế. Thủy tinh thế giới giới trung giới nội. Sở các chủ ngốc mau, lần nữa cuốn lấy Tống Thư Hàng cổ. Hôm nay Tống Thư Hàng nếu không đem, đầu, biệt danh sửa lại, hắn hôm nay liền mơ tưởng còn sống rời đi. Bất quá, nhìn thấy Tống Thư Hàng còn tại minh tưởng trạng thái bên trong, nàng lại đành phải đem ngốc mau rụt trở về. Không thể quấy nhiễu đến minh tưởng trạng thái tu luyện tu sĩ, đây là thường thức. Cho nên, chờ Tống Thư Hàng từ minh tưởng trạng thái lúc kết thúc nàng lại ghim chết hắn. Xem ra thật là đao nhân hợp nhất trạng thái. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Bởi vì theo Tống Thư Hàng hô hấp phía dưới, bia đá, cũng cùng hắn duy trì đồng dạng tần suất chấn động. Cả hai kênh hiển nhiên đối mặt, tấm bia đá này thật đúng là có thể bị xem như đao. Già đen vũ nhu tử hiếu kỳ nói. Bạch Long tỷ tỷ, Thư Hàng đao pháp thiên phú thật có điểm không thèm nói đạo lý cảm giác. Chỉ cần trong lòng cho rằng bia đá là đao, lại còn thật có thể tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái. Nhân đao hợp nhất trạng thái, Thư Hàng liền có thể đọc hiểu bia đá ý tứ. A Tô thì A Thập Lục nói. Lúc này, tại Tống Thư Hàng thế giới tinh thần bên trong. hắn, chân ngã, chính ôm một khối to lớn bia đá, bình thường đao nhân hợp nhất đao sẽ xuất hiện tại chân ngã, trên đầu gối, nhưng bia đá quá lớn, hình chiếu đến thế giới tinh thần thể tích đồng dạng khổng lồ. Tống Thư Hàng chỉ có ôm nó, cùng nó giao lưu. Bất quá giao lưu trước mắt cũng không phải là rất thuận lợi. Tống Thư Hàng, người có phải hay không có chuyện gì muốn truyền đạt cho ta? Chấm, bia đá, vịt con, cạc cạc, Tống Thư Hàng, bia đá, mèo con, meo meo, Tống Thư Hàng, đừng làm rộn, đao nhân hợp nhất trạng thái có thời hạn, ta và ngươi càng là lần thứ nhất tiến vào loại trạng thái này, đừng lãng phí thời gian a, bia đá. Gà con, cái này, không thể đọc tiếp đi xuống. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bia đá, gà con, kí, chít chít phục chít chít, Mộc Lan khi hộ dệt, không nghe thấy bố cục âm thanh, duy nghe nữ thở dài. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói tiếp, bia đá, chấm, sau một lúc lâu, bia đá, ta chỉ là tại đơn giản, đạo nhập ngươi, ngôn ngữ, thuận tiện cùng ngươi giao lưu, đạo nhập ngôn ngữ, Tống Thư Hàng sững sờ, học bá, hệ thống, ta thoáng, lợi dụng một lần, nó cùng ta có cùng nguồn gốc, bia đá chậm rãi nói, bia đá là bạch tiền bối tu thành đạo thành kiệt tác cũng chính là vị kia. Tiên đạo bạch tác phẩm, mà học bá hệ thống, là bạch tiền bối tác phẩm. Cho nên, ngay từ đầu nó là tại học ngôn ngữ. Ta gần nhất tại trấn áp một vật cho nên còn không thể rời đi nơi này. Bia đá ngôn ngữ càng giảng càng trượt. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Trấn áp thứ gì? Quái vật. Nếu như là quái vật cường lực không cường lực, là ta chủ vật lưu lại. Bia đá chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, không đúng rồi, bạch tiền bối tu còn để ta mang ngươi trở về tới. Trừ phi lưu tại nơi này đồ vật là bạch thành đạo về sau, cũng chính là bạch tiền bối tu sinh ra ở cửu u về sau thiên đạo bạch tiền bối lưu lại. Cho nên, bạch tiền bối tu mới có thể không biết nơi này trấn áp bảo vật. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trong đầu có ít đầu manh mối, xuyên đến cùng một chỗ. Phượng Hoàng từ bạch tiền bối trong tay mượn đi, bia đá, đem hắn bỏ vào. Cô Thánh Sơn, thí luyện địa, sau đó thiên đạo bạch tại thành đạo về sau, lại đi nơi này thả đồ vật. Hiện thế bạch tiền bối, lại từng nhắc qua, cố hương của hắn, khả năng tại Cô Thánh Sách phụ cận, tiến vào Thánh Sơn về sau, bạch tiền bối cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối, liền tiến vào ẩn tàng địa đồ. Hắn Tống, suy luận đại sư, Thư Hàng, đã phát hiện chân tướng, bị Nguyệt Phiếu mụ mụ truy sát một đêm, mệt mỏi thảm rồi, nếu không mọi người ủng hộ ta Trương Nguyệt Phiếu đệ đệ cách chương.